Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa hôm nay chúng ta bắt đầu lịch phát sóng của tuần mới và chúng ta sẽ đi tiếp bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Thiên thứ hai cũng là thiên kết thúc của bộ truyện này. Tập số 7. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Về nhà, Quang Lửa khá ngạc nhiên khi Tâm chỉ mất một ngày là lấy được. Tâm kể về đám cua. Quang Lửa tức giận nói: "Mày động vô mấy cái xác tụi Pháp đó sao? Tao có ghi trong tờ giấy là đừng có động vô thì tụi cua sẽ không xuất hiện mà." "Ừ, con có động vô đâu. Bà không bả..." Tâm lỡ miệng. Quang Lửa trợn mắt lên: "Bả nào?" Tâm sực nhớ ra tấm ảnh, mới đem ra nói: "Ủa mà cái lúc vô trong đó đó, con thấy cái này hay lắm nè bác." Nói xong đưa cho Quang Lửa coi. Vừa nhìn tấm hình, ông ta sực hiểu ra chuyện gì đó, rồi chạy vào kệ sách lật tung lên, lấy ra một cái hộp. Bên trong có một cuốn sách. Ai đó đã làm giả cuốn sách này, vì tấm ảnh kia Quang Lửa kẹp bên trong cuốn sách đó. "Người mày vừa nói lại, tấm ảnh đó nằm trong cuốn sách này, sao nó lại rơi trong phế tích được?" Tâm bấy giờ mới vỡ lẽ ra. Bà già khùng làm giả đồ y như thật. Do bà đem theo nên tấm ảnh mới vô tình bị rơi ra. Bà có mưu đồ gì trong U Minh? Lúc mới đưa tấm ảnh, chỉ nhìn phớt qua, thì làm sao bà biết được đó là ảnh của Quang Lửa? Lúc gặp xác của đám người Pháp cũng vậy. Nếu như bình thường thì Tâm cũng sẽ đi qua cho rồi. Bà khùng lại biết mà lật xác người có giữ cái tờ giấy lên, rồi lại đọc phanh phách nội dung trong đó. Tâm nghĩ cũng đúng. Có điều anh còn chưa biết, trong cái lúc mà anh đang nghiên cứu cách sắp xếp trật tự 12 con giáp, thì ở chân cột, bà già khùng đã hoàn thành việc đọc văn tự, sắp xếp bộ tứ hành xung để kích hoạt cái đèn cô chỉ kia. Bà già khùng, rốt cuộc bà ta là ai? Quang Lửa cầm cuốn sách trên tay. Đó là một cuốn giấy vàng rất xưa cũ, bìa được dán băng keo trong lại cho khỏi rớt. Tâm nhìn mà sợ, vì để làm được cuốn sổ giả với tốc độ và kỹ thuật như thế thì bí thuật là cái gì kia chứ? Rõ ràng nó gần giống như tuyệt đối mới tạo cho Quang Lửa vẻ mặt như vậy. Ông hỏi: "Mày kể cho tao nghe, đứa nào giúp mày mấy lần gần đây?" Tâm biết không thể giấu được nữa, liền thuật lại mọi chuyện từ lúc bà già khùng xuất hiện. Quang Lửa nghe tới việc bà ta đã lấy được cây thước mẹ thì hết sức bất ngờ. "Tài nghệ nó cao vậy sao?" Tâm hỏi tại sao lại cao. Quang Lửa nói: "Để lấy được cây thước mẹ thì ngoài việc vượt qua được sự canh phòng cẩn mật của xóm thước, còn đòi hỏi phải phá giải được thế trận trong nhà Lỗ Ban. Bên trong được xây theo phương vị hết sức cổ quái. Quang Lửa từng nghe Đăng Chi kể về cách làm ra cái nhà đó. Bản thân ổng thì không phải Lỗ Ban tử nên không hỏi sâu. Nghe chút vậy thôi cũng đủ kinh ngạc rồi." Tâm nói nếu vậy thì bà già khùng ngoài tuyệt kỹ làm nhái đồ thì bản thân cũng phải có sở học hết sức khủng khiếp, cộng với một thân thủ tuyệt vời mới có thể vượt qua ngần ấy thử thách. Chợt anh nhớ lại bà từng nói tên sư phụ của mình là Bách Sảo Nhân. Quang Lửa tỏ vẻ thích thú. "Bách Sảo Nhân hả? Nếu vậy thì đúng là tao bị nó qua mặt dễ dàng quá. Chuyện ăn cắp đồ thì nó bá đạo rồi, nhưng thân thủ của nó còn kém xa tao lắm. Cái bữa đó tao không phải vừa từ mấy cửa tử quay về thì tao chấp nó hai tay và chín ngón chân." "Bác Quang là thiên hạ đệ nhất ở đây rồi, ai làm gì được bác chứ. Mà cái cuốn sổ đó là bí kíp võ công danh chấn thiên hạ hay sao? Mà bác phải ráng lấy cho bằng được, rồi phải nhọc công làm giả cho bác. Hay là do nó có bí mật gì đó hả?" Quan Lửa nhìn cuốn sổ, ngậm ngùi nói: "Không, nó chỉ là cuốn nhật ký của những ngày xưa cũ. Tao định đốt nó lâu lắm rồi, nhưng mà rồi lại thôi được. Trời đất ơi, vậy có gì mà ông bảo? Mày có muốn ai đó đọc nhật ký của mày không?" Ông lại nói tiếp: "Tao đang nói tuy là cái đứa ăn trộm này lai lịch bất minh, nhưng nếu mà là đệ tử của Bách Sảo Nhân thì tài nghệ không phải là nhỏ. Nó cũng sẽ chẳng quan tâm tới cái mà tao viết trong đó. Tao đang sợ là cuốn nhật ký bị tới tay của một người khác thôi." "Ai vậy bác quan? Hỏi chi mày?" "Thì bác kể cho con nghe về cái ông Bách Sảo Nhân đó cũng được. Ghê gớm cỡ nào mà bác ngạc nhiên như vậy?" "Bậy mày ơi, tao không có ngạc nhiên. Đời thằng Quan Lửa này không biết sợ, không biết ngạc nhiên, hiểu chưa?" Tâm gật đầu xác nhận cho nguôi, thì ông mới kể: "Bách Sảo Nhân này rất nổi tiếng hồi những năm đầu thế kỷ 20. Ông từng trộm cắp nhiều vụ ở ngoài Quế và làm giả bảo vật của hoàng cung. Sau đó bị triều đình truy nã thì trốn ra Bắc, rồi lại đi tàu biển vào Nam, tiếp tục ăn cắp nhiều món đồ của Pháp." "Mà quái lạ lắm, nếu ông còn sống thì có lẽ đã rất già rồi. Ông thì đâu phải lục lâm để có thể chịu được ngoại biến mà sống lâu như vậy chứ." "Không có đâu bác, bà già khùng kể là ông chết mấy chục năm trước rồi." "Vậy là nó học nghề của Bách Sảo Nhân hồi mấy chục năm trước hả?" Tâm nói bà kể là mới học gần đây thôi, từ một cuốn sách của ông. Quan Lửa trầm ngâm: "À, thì ra nó tìm được bí quyết của Bách Sảo Nhân, sau đó học theo. Kể ra như vậy thì ngộ tính nó cũng rất cao, hơn mày là cái chắc đó." Tâm có chút khó chịu khi bị đem ra so sánh. Anh nói lãng đi chuyện khác: "Hay ho gì, bà già lắm rồi mà còn ham học chứ. Mà học cái tốt không học lại đi học trộm cắp chứ." "Có khi nó không có già đâu mày." Tâm ngạc nhiên. Quan Lửa kể sơ về những gì ông biết từ thuật ăn trộm của Bách Sảo Nhân. Bách Sảo Nhân tên là Huỳnh Văn Đạt. Xuất thân của ổng là thợ thủ công của quan xưởng thời Nguyễn, là cơ quan chuyên chế tác vật dụng cho hoàng cung. Ban đầu ổng theo thầy học chế tác kim hoàn. Để được vào quan xưởng thì phải có tay nghề tuyệt đỉnh, nổi tiếng trong dân gian, hoặc là do chế sư dạy dỗ và viết thư tiến cử cho bộ lại rồi mới được xem xét. Sau đó do ổng ăn trộm mão phượng nên bị tống giam. Nhà giam của triều đình không giữ chân được Bách Sảo Nhân, ổng thoát được, từ đó hành nghề ăn trộm. Dân gian lưu truyền rất nhiều kỹ thuật của Bách Sảo Nhân, gồm có làm giả, cải trang, nhại tiếng, cầm nã và khinh công. Riêng cái mục cải trang và nhại tiếng thì đã ở mức thuần thục. Đó là lý do vì sao mà sau này không ai bắt ổng được. Cải trang còn gọi là thuật dịch dung, không phải là việc ăn mặc khác đi hay bôi tro lên mặt, đeo râu giả tóc giả là xong, mà đó còn là thuật nắn xương đổi cốt, kích thích huyệt vị cho ngũ quan sai lệch. Giọng nói từ đó cũng bị thay đổi đi. Các huyệt vị làm thay đổi da, màu mắt, thậm chí trong một đêm có thể thay đổi màu tóc nữa. Lúc bắt đầu, họ sẽ nuốt một viên thuốc cao đơn hoàng tán, gọi là dịch dung hoàng. Một lần dùng được một tháng. Người sử dụng thuật dịch dung trong thời gian đó không được ăn thịt bò, gà, cá biển và uống rượu. Về thuật nhại tiếng thì cũng từ dịch dung, có điều sẽ thay đổi cấu trúc lồng ngực và dây thanh quản để tạo ra tiếng nói như mong muốn. Tâm nghe thuốc bắc thì nhớ lại lúc bà già khùng áp sát mặt anh thì quả nhiên có mùi thuốc bắc rất thơm tỏa ra từ miệng. Anh hỏi: "Vậy giờ ông tính sao? Lấy lại cuốn sổ không?" "Ồ, sẽ biết nó ở đâu mà lấy. Thôi kệ đi, dù gì cuốn sổ đó tao nhìn vô cũng không vui. mà muốn đốt hoài lại không dám. Nó đem đi giùm cũng coi như duyên số. Mai phước tao còn giữ được tấm ảnh này. Ừ, là con á, con đem về cho ông á. Ổng không thèm nhìn Tâm, ném cuốn sổ giả xuống nước ở cái ao phía sau. Coi như cuốn nhật ký không còn tồn tại, giữ được tấm ảnh là mừng rồi. À, ý bác là sao? Vì ban đầu tôi sợ là bà ta cử nó tới thăm dò và lấy cuốn sổ này đi. Tao sợ bà đọc được những gì tao viết trong đó. Nhưng nếu như mày kể đó, thì đứa ăn trộm đó sẽ không dám gặp bà ta. Bà ta cũng sẽ không nhờ nó đi dò thám. Vậy thì bà ta không đời nào còn thấy được cuốn sổ đó nữa. Vậy nên cũng không biết là tao ghi cái gì. Ơi mà ông cứ nhắc bà ta hoài. Người đó là ai vậy? Là người yêu kiếp này của tao đó. Nói xong ông phá lên cười. Tâm cứ bị quay vòng vòng với biểu cảm của ông này, không biết là ông đang vui hay đang quạo. Thái độ thay đổi chỉ trong một phần ngàn của giây. Ông quay lại hỏi chuyện cây thước bên trong phế tích. Tâm đưa cây thước ra cho ông coi. Ông vỗ vai Tâm mà không nhìn cây thước, nhưng vẫn khen: mày giỏi đó. Ủa, ông cần coi hả? Tao coi hoài, có gì lạ đâu. Mày lấy về được thì cho mày xài. Tâm hỏi ông có biết chuyện bản thân cây thước này lại là cuộn dây cót của một cơ quan khổng lồ điều khiển cây cột để thắp sáng cho thành phố hay không. Quan Lửa nói: mày bị điếc hả? Tao nói là tao thấy nó hoài rồi, dĩ nhiên là tao cũng phải biết nó nằm trong cây đèn chứ. Ờ dạ, vậy là bác cũng biết giải mã cái đống tam hạp tứ hành xung bên dưới cái chân cột hả? Không, hồi 5 năm trước thì cây đèn là một phần cột nhô ra ngoài. Về sau có người dặn cho nó quay xuống, nên tao không biết cách lấy nó ra. Ai quay nó xuống vậy bác? Mày hỏi tao, tao đi hỏi cái đầu gối hả? Mà sao mày mở được? Cái đống nó lù bù thấy mẹ luôn. Mày có ghi cách giải lại không? Tâm nói không, là do anh vô tình kích hoạt được cơ quan. Quan Lửa nhếch mép: Chưa, mày chắc là do mày kích hoạt không? Tâm ngờ ngợ. Lúc đó còn chưa rõ chuyện gì thì bà già khùng đã nhào tới kéo anh ra khỏi cái nền tròn đá rồi. Anh nói: Ờ đúng rồi bác, có khi là bà già đó làm đó. Cái lúc đó bà đáng nghi lắm, con không có thấy bà. Chưa chắc đó là bà già, chưa chắc là con gái, chưa chắc là đàn ông, mà chưa chắc nó là người nữa. Chỉ khi nào nó ố dịch dung hoàng ra thì mới biết nó là ai. Câu nói này như xoáy thêm vào đầu Tâm về thân phận thật sự của bà già khùng. Quan Lửa đứng dậy, vươn vai rồi nói: Mày đã hoàn thành thử thách thì theo đúng lời hứa, tao sẽ dạy cho mày. Giờ mày đi ngủ đi, bắt đầu từ sáng mai sẽ khai giảng nha con. Mà bác ơi, cái chuyện 49 ngày của chú Hai Đèn á, như con có nói đó, con sẽ học trong 30 ngày, được nhiều không bác? Cái đó còn coi đầu óc mày như thế nào nữa. Ổng đi ra hàng ba, chỉ nói vọng lại một câu. Ổng leo lên lưng con vượn trắng, rồi điều khiển nó hết sức thành thục, phóng lên cây, đu như bay vào rừng. Tâm khoan khoái ra nhà sau tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ của Quan Lửa cho sạch, rồi leo lên giường tre, nằm ngủ một giấc thẳng cẳng. Hôm sau ăn sáng xong, Quan Lửa kêu Tâm ra một bãi trống cách Gò Ốc chừng 2 cây số. Đây là một khu đầm lầy, trong khoảng diện tích chừng 1 công đất, không có một cây tràm nào hết. Nhìn lên trên tương đối trống trải thoáng đãng, tuy nhiên ánh mặt trời rọi xuống vẫn hết sức yếu ớt. Mặt đầm lầy đã được Quan Lửa xử lý bằng cách lát những khúc tràm keo to bằng cái bàn ăn, xếp khít nhau như gạch, Hai người đi vào giữa sân tập. Quan Lửa mới dõng dạc hỏi: Mày muốn tao dạy cái gì cho mày? Dạ, có cần con làm lễ bái sư gì không? Không. Mày nên nhớ, tao với mày chỉ là tình cờ gặp, rồi tao chỉ mày vài chiêu cơ bản, chứ tao không có đệ tử. Mày nên nhớ nữa là cút ra khỏi rừng U Minh rồi thì đừng bao giờ bép xép với ai về việc tao có dạy cho mày, biết chưa? Bằng không tao bầm mày ra cho ốc ăn đó. Ơi, mà nếu con muốn mạnh lên á, thì học cái gì giờ bắt? Con muốn đánh bại cái đám Tiêu Như Đường. Tao hỏi mày cho vui miệng thôi, chứ tao dạy mày cái gì mày học cái đó. Đòi hỏi tao tán bạc tay thấy mẹ nghe con. Ông đợi tâm tập trung lại rồi mới nói: Dù là Lỗ Ban Tử hay Lục Lâm, hay nhánh nào của Tứ Miếu đi chăng nữa, đánh nhau đều phải coi đạo hạnh cao thấp. Cao hay thấp lại phải xem tu tập có đúng hay không. Tu tập không phải là tu theo Phật môn, mà là tu nội lực, khí lực, thần lực và tha lực. Quan Lửa giải thích các cấp độ lực này. Nội lực thì ví như là đấm, đá, gọi khác là vật lý. Khí lực là nội lực được luyện đến mức cao hơn, cộng hưởng được với môi trường xung quanh, giống như đắm ở dưới nước sẽ mượn sức nước. Tác động khí lực và vật lý sẽ không dừng lại ở ngoài da, mà môi trường sẽ như một con sóng đi xuyên qua da thịt đối phương. Tiếp đến là thần lực. Chữ thần này nghĩa là tinh thần, tức là khí lực nhưng được tu luyện, tập trung khí đó rồi nặng ra một chủ thể. Cái này bên Lục Lâm gọi là hộ pháp. Tác động vật lý của hộ pháp dĩ nhiên cũng là tác động lên tinh thần của địch thủ. Nôm na mà nói thì là lấy từ trường của tinh thần mình đè lên từ trường tinh thần của người ta. Cuối cùng là tha lực, là phép dùng lực cao nhất. Tha lực là lấy lực của người khác. Cách đánh này chỉ mới xuất hiện trong Lục Lâm, họ gọi là phép quán. Vậy con sẽ dùng lực như thế nào? Lỗ Ban Tử là loại lực nào bác? Theo như những gì tao từng tiếp xúc với đám Lỗ Ban Tử tụi mày đó, thì tụi mày dùng thần lực. Có điều thần lực thông qua âm binh và âm tướng. Ông im lặng giây lát cho hỏi: Mày có muốn tạo ra một âm tướng từ hộ pháp hay không? Kiểu như là thằng Tiều Sệ vậy đó. Tâm nghe cũng rất khoái, dù sao nó cũng rất là ngầu mà. Anh đồng ý cái rụp. Quan Lửa nói: Trước tiên thì cần nâng nội lực của mày lên thành khí lực cái đã. Hãy luyện điểm huyệt trước. Tâm hỏi: À, là mấy cái chọt chọt mà ông làm lúc bị trúng độc phải không? Ờ đúng rồi, là điểm huyệt đó. Mày nói chọt nghe tầm thường quá mày. Ông nói xong thì kêu Tâm bước lên lột sạch đồ ra. Trời trời trời, bắt cái làm gì con? Quan Lửa siết nắm đấm phát khí ra: Tao kêu mày lột đồ ra thì lột chính cho tao. Tâm đứng tòng ngồng giữa rừng. Quan Lửa lấy cục phấn đánh dấu vào cơ thể của anh rồi nói: Mày phải nhớ, toàn bộ huyệt vị kinh lạc trên cơ thể mày thì mới biết qua cơ thể địch được. Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể người. Kinh nghĩa là đường thẳng, lạc là đường ngang. Kinh và lạc là cái khung và cái lưới phân chia ra toàn cơ thể. Kinh lạc là con đường vận hành của âm dương, khí huyết, khiến cho con người từ lục phủ ngũ tạng, can mạch, cơ thịt, xương kết thành một chỉnh thể thống nhất. Vậy còn huyệt vị là cái gì? Khí huyết khi vận hành theo mỗi kinh lạc qua một hệ thống các điểm mẫn cảm mà thông với từng bộ phận. Điểm mẫn cảm này là huyệt vị. Đông y thường nói huyệt vị không rời kinh lạc, kinh lạc quyết định huyệt vị. Việc chăm cú bấm huyệt, điểm huyệt giống như Quan Lửa làm, chủ yếu nhằm tăng cường khả năng lưu thông của khí đi qua huyệt, cân bằng giữa khí bên trong và bên ngoài. Từ đó có thể chữa bệnh, nâng cao sức khỏe. Huyệt vị có thể nằm trên kinh mạch, cũng có thể không. Thậm chí có một số huyệt chỉ xuất hiện khi cơ thể gặp những biến cố đặc biệt như ốm đau, bệnh tật. Cơ thể người có 12 đường kinh, lần lượt là Thủ Thái Âm Phế Kinh, Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thiếu Âm Thận Kinh, Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Thủ Thiếu Dương Đảm Kinh và Túc Quyết Âm Can Kinh. 12 đường kinh này chia ra âm và dương. Âm mạch là do nhâm mạch làm chủ, dương mạch là do đốc mạch làm chủ. Tâm nghe một thôi một hồi thì từ ù ù cạc cạc chuyển qua hoa mắt chóng mặt. Tiếp theo cả buổi sáng, quan lửa đánh dấu khắp người anh về những huyệt vị quan trọng khi đánh nhau, bắt phải học cho kỹ. Đúng lúc Tâm đang hết sức chán nản vì học lý thuyết thì quan lửa lấy ra một thân chuối bề hoành cỡ 3 gang tay. Ruột thân chuối ông đã khoét ra một lõm, bên trong để 2 hột gà. Tâm chưa kịp chớp mắt thì ông đã phóng cánh tay đi, cắm một ngón tay xuyên qua thân chuối, vừa chạm đến hột gà thì ngưng. Ông nói: "Chuyện quan trọng nhất của điểm huyệt là lực mạnh vừa đủ, điểm tới vừa đủ. Nếu thiếu dù chỉ 1/10 ly thì cũng vô dụng. Nếu vượt quá dù chỉ mỏng như tờ giấy cũng có thể gây tổn thương nội tạng. Mày nhớ chưa?" Tâm mắt tròn mắt dẹt, nhìn thân chuối bị ngón tay ổng xuyên qua như đạn bắn. Điều này đã khó rồi, huống gì nói tới chuyện vừa chạm vô vỏ hột gà mà không làm bể nó ra. Quan lửa nói: "Mày ở đây luyện, tầm 5 giờ chiều thì về. Về sớm hơn tao chặt tay đó." "Dạ, còn đồ ăn, mày đang ở U Minh đó, tự sinh tồn đi." Nói rồi ông phóng người leo lên cây mất dạng đi. Quan lửa hết sức lo lắng. Rừng U Minh không biết có cái gì hấp dẫn mà kéo đàn kéo lũ Lỗ Ban Tử vào quầy đục nước. Sau khi biết cuốn sách do đệ tử bí ẩn của Bách Xảo Nhân làm giả và đánh tráo, quan lửa sợ kẻ bí ẩn này làm hại đến bà ta, nên ngay khi cảm thấy cơ thể đã khỏe đã băng rừng tới thăm dò. Tuy nhiên dọc đường đi ngang xóm thước khiến cho ổng thấy chuyện lạ. Khói từ đâu lan ra là sát mặt đất, lớp chân giới bên ngoài đã biến mất đi. Quan lửa không biết tụi xóm thước này đang âm mưu chuyện gì nên mới vô coi sao. Quang cảnh đập vào mắt ổng là một sự tan hoang điêu tàn. Toàn bộ xóm thước đã mất tích, nhưng có lẽ nhìn cảnh đổ nát này thì giống như tụi nó đã bị tiêu diệt thì đúng hơn. Quan lửa dẫu cho nội lực kinh thiên, nhưng để đập cả xóm thước thì dĩ nhiên đâu phải chuyện đơn giản. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Tâm tập luyện chừng 3 tiếng thì 10 ngón tay đều sưng vù, đau khớp điên dại. Vậy mà còn chưa xuyên qua được nửa cái vỏ chuối, nói gì tới là đụng vô hột gà. Anh mệt phờ râu, cứ thế nằm ngã ra ngủ một chút. Đến khi cái bụng kêu lên mới lồm cồm tỉnh dậy đi kiếm cái gì ăn. Anh cầm theo dao, chặt một cây tràm non, giặt đầu cho nhọn để xiên cá. Tâm nghĩ xứ này rừng hoang vu, sản vật biết bao nhiêu, thử sống như người xưa chắc cũng được. Rốt cuộc lội bộ xá về chằng hán mà vẫn không thấy thứ gì ăn được. Lúc này chắc đã đi xa khỏi Gò Ốc độ 10 cây số. Tâm đang định quay về thì thấy giữa rừng âm u có ánh đèn mờ mờ và tiếng nước bị bẩm. Tâm tò mò bước tới coi, sợ tụi Tiêu Nhi Đường phát hiện, nên anh đi rất khẽ. trông thấy ở một khoảng nước trong có người đang câu cá. Hắn ta là một người thanh niên, cũng trạc tuổi anh. Người này dáng người cân đối, đẹp trai, tóc chải bảy ba, mặc áo thun, khoác ngoài cái sơ mi bạc màu, quần kaki, mang dép quai hậu. Anh ta giữ bước từ dưới khoảng nước lên, ngồi vào cần câu, im lặng mà nhìn. Tâm tưởng là kẻ địch, nhưng không phải. Càng quan sát càng thấy tên này có vẻ khờ khờ, còn khờ hơn cả anh. Tiêu Nhi Đường chắc không có loại người này được. Chốc chốc người thanh niên đó lại cởi dép ra rồi bước xuống, hất nước vào đầu cần câu xong lại lên bờ ngồi cầm cần 4-5 lần như vậy. Tâm bực quá bước ra khỏi chỗ nắp mà quát lên: Bà mẹ nó, ông anh biết câu cá không vậy? Ông làm vậy cá nào cắn câu? Người thanh niên kia thấy Tâm lù lù nhào ra thì giật mình, lùi lại mấy bước thủ thế, trông hết sức buồn cười. Tâm xua tay nói: người tốt, tôi vô tình đi ngang đây thôi, thấy ông câu cá ngộ quá, tức mình chịu ông nổi nên xía vô vậy. Người kia cười hiền. Tâm thấy lạ, giữa khuôn mặt điển trai đó tự nhiên hiện lên một kiếm khuyết khó chịu. Đó là anh ta bị súng răng. Tâm bước tới gần hỏi: Tôi tên Tâm, ông anh tên gì? Vô đây săn trộm hay sao vậy? Đi ra đi, ở đây có ông già giữ rừng khó lắm, lỡ quớ ông đấm chích quèo đó. Người kia gãi đầu nói: Dạ em tên Dũng, giờ thì hết đường đi rồi, bị tụi giang hồ rượt giết, vô tới trong này mới cắt đuôi được tụi nó. Định ở lại đây mấy ngày, đợi dặn giảng mới ra dám về nhà đó. Khu rừng U Minh bình thường đã vắng lặng tịch mịch, Dũng vừa cất tiếng vang vang thì lại càng rơi vào im lặng hơn nữa. Tưởng như ngay cả mũi cũng không dám vo ve đập cánh. Ngay lúc đó Tâm thấy cơ thể bồn chồn khó tả, mồ hôi túa ra ướt lưng, có chút khó chịu. Nhưng anh không nghĩ lý do lại đến từ việc Dũng nói. Tâm nghe chuyện Dũng bị giang hồ đuổi giết thì cảm thấy chạnh lòng, vì bản thân anh cũng cùng cảnh ngộ. Tâm hỏi: Ông làm sao mà bị giang hồ dí? Gây thù chút quán gì với tụi nó hay sao? Chợ thì tụi giang hồ mà anh, tụi nó muốn nói chuyện kiểu nào mà không được, đâu cần mình phải gây thù chút quán gì với nó đâu. Cái tụi này vẫn hay dùng kiểu ép người như vậy đó. Cũng phải có nguyên do chứ, đâu ai đương không đủ với công vô tới trong lỗ rừng U Minh này. Dũng gãi đầu: Chợ tại em có một thứ mà tụi nó muốn. Tụi nó ép em đưa, nhưng mà em không đưa. Thế là tụi nó bù vô dí, truy cùng đuổi tận tới đây. Chà, bộ thứ kỳ trân dị bảo gì ghê gớm lắm hả? Dũng chỉ vô cái ba lô rằng ri đang để bên gốc cây. Anh nói: Kỳ trân dị bảo gì đâu anh ơi, chỉ là một bức tượng cổ gia truyền thôi hả? Như lời khẳng định của mình, Dũng bước tới mở nắp ba lô, lấy ra một bức tượng nhìn đen xì, xem như loại tượng thần thánh gì đó có bốn tay. Với Tâm thì không có gì hay ho. Tâm tưởng là tượng cổ thật, mà anh thì không ham hố gì mấy cái vụ đó, nên thôi. Anh chỉ vô cái cần câu rồi hỏi: Mà ông làm gì? Câu cá mà sao hất nước động hoài vậy sao câu? Em học theo Khương Tử Nha đó, ổng thì câu cá không có lưỡi, còn em câu cá không có để nước lặn, câu thử có được không đó mà. Tâm thấy cái thằng này có vẻ thú vị, sẵn cũng không có gì làm, anh ngồi xuống kế bên nói chuyện. Hỏi quê quán, Dũng khai là ở Rạch Giá. Té ra chung quê ha, nhà ông khúc nào? Tôi cũng Rạch Giá nè. Hai người chung quê, thế là nói chuyện chút xíu mà như thân nhau lắm. Lại hẹn khi về Rạch Giá thì sẽ nhậu. Nhà có Dũng thì ở trên đường đi Hà Tiên, cũng không xa Tâm là mấy. Tâm hỏi: Rồi ông bị tụi kia dí vô mình này lâu chưa? Ở đâu trong đây? Dạ cũng được 3 ngày rồi anh. em cũng gần chỗ này, có cái hốc cây trú tạm. Tâm nhìn lướt từ trên xuống dưới, con người trước mặt anh đang tỏ ra hết sức bình thường, theo kiểu thư sinh trói gà không chặt. Tuy nhiên từ lúc vào lỗ băng tử, Tâm cũng ít nhiều biết được cách nhìn người. Nếu là thư sinh thật thì chạy tới bìa rừng đã bị thú nó ăn thịt nhai đầu rồi, làm sao chui tới vô đây ngồi câu cá nhàn nhã được. Chắc anh ta cũng là một người của giới giang hồ ẩn mật nào đó. Tâm hỏi: Ông anh chắc cũng phải người thường, có bộ cũng có một bụng đạo hạnh đó, bùa phép hay thân thủ hơn người mới vượt được bìa rừng vô tới đây chứ. Có cái gì nói thiệt đi. Dạ, thì bản thân em cũng biết chút bùa phép nên mới vô đây được, gia truyền mà anh. Em cũng đâu có ham hú gì, cũng vì nó mà em dính vô cái cứ sự này đó. Tâm hỏi Dũng theo hệ phái giang hồ nào, có biết gì về Lục Lâm đồ hay không? Dạ em cũng theo Lục Lâm á. Tâm chê trách tụi săn lan, nói rằng cái đám gì mà đi tới đâu phá tới đó, đập miễu thì thất đức, cô hồn giả quỷ cơ bản cũng là những linh hồn còn lang thang đi tìm giải cái nghiệp của mình, thế mà nỡ lòng nào đánh đập cho tiêu tán. Chỉ có hàng trong như Tú Linh thì anh không chê, chắc do nhớ người đẹp. Tâm hỏi: Vậy ông làm gì trong Lục Lâm? Dũng lại gãi đầu. Dạ thú thiệt cho anh, em là kỹ sư cầu đường. Hồi đó mới ra trường đi làm ở Hà Tiên á, gặp dân trong nghề cái rồi họ rủ theo. Em ham vui, thấy nó cũng gần gần với cái nghề gia đình mình, cho nên em làm. Chứ em không có theo nhánh nào cụ thể trong Lục Lâm hết. Ủa, vậy nhà ông làm nghề gì? Tâm hỏi, Dũng nói lý nhí. Dạ, đi chở đồ hả anh ơi? Tâm vỗ vai. Vô U Minh rồi á, biết gì về U Minh chưa? Để em giới thiệu cho. Dạ, U Minh em cũng biết chút chút à. Dũng kể khá tự nhiên, diện tích trong này ra sao, các khu vực phân chia như thế nào, gồm Gò Ốc, Gò Đinh Lăng, Gò Dầu Hương, Gò Vàm, Gò Rông. Tâm ngạc nhiên. Trời đất ơi, sao biết dữ vậy cha nội? Vậy có đi qua rừng mười dặn chân rồi hả? Dạ, em có đi qua mấy lần. Tâm bắt đầu ngờ ngợ về người thanh niên lạ mặt này. Anh hỏi: Sao biết dữ vậy? Dũng cũng nói do lúc chạy tụi giang hồ đã đi dạo một vòng U Minh. Tâm gật gù. Cũng đúng ha. Hên cho ông là lúc đó thầy tôi ông bị bệnh á, cho nên không có đi coi rừng được. Chứ ổng mà khỏe, ông lú đầu vô một cái là ông quánh bồm đầu liền, làm gì mà đi dạo được vậy? Dạ dạ. Lúc này chợt có tiếng rên ư ư như ma vọng lại. Tiếng rên ban đầu nhỏ rồi lớn dần lên, vang vọng chừng 15 giây mới im lặng trở lại. Hai người nhìn nhau ái ngại. Tâm đứng dậy phủi đít, lục túi đồ nghề lấy cây dao ra cầm trong tay. Bất ngờ mặt nước lay động, dây câu đung đưa như có thứ gì đó kéo. Tâm kêu lên: Ê, cá cắn câu rồi kìa. Chưa dứt câu đã có tiếng bị bẩm, như có tiếng ai đó đang bơi lại dội tới, cắt ngang câu nói. Tâm im lặng quan sát bốn bề cái đầm nước. Mặt nước xa xa không thấy gợn sóng gì cả, mà tiếng bị bẩm nghe rất là sát. Dũng điềm tĩnh nói: Anh Tâm nè, anh có biết ma quỷ trong U Minh không? Tôi không biết. Ủa mà sao tự nhiên nhắc ma quỷ nghe ghê vậy? Dũng kể: Trong U Minh có cả thải 316 loại ma và 82 loại quỷ. Sở dĩ có nhiều như vậy là vì U Minh như một thế giới tách biệt. Ma quỷ trong đây gần như chỉ tập trung tu luyện. Chúng có thể chọn thành người, thành yêu tinh để có được thân xác. Tuy nhiên trong kỳ hạn 39 năm sẽ có 7 lần thiên kiếp, tức là bị thiên lôi đánh. Đứa nào qua được thì có thể làm người được trong tối đa 39 năm nữa. Lại có 14 lần hỏa kiếp. Vượt qua hỏa kiếp thì còn được 18 năm tu tiên, nhưng lại có tới 28 lần phong kiếp, là ngọn gió độc tự phát trong người, khiến cho cơ thể trở thành mục rữa. Trong các loại ma quỷ đó, nổi tiếng nhất là con ma da đầm lầy. Khác với đầm lầy ở chỗ khác là người ta chết tại chỗ. Với lỗi trừng u minh này thì xác bị kéo về giấu trong đây. Lâu ngày dài tháng, chúng đang kết với nhau tạo thành nhục thể khổng lồ như cái mùng. Lúc này nước quẩy ở xa xa, cách chừng 7-8 mét. Tâm bắt đầu hồi hộp rọi đèn pin. Còn Dũng vẫn khá bình tĩnh, bước tới giật nhẹ cần câu. Dây câu căng lên. Dũng nói: có những tên ăn nhờ ở đậu trong u minh này, ẩn thân bên trong thân xác của yêu tinh ma quỷ để trốn thiên kiếp, hỏa kiếp và phong kiếp. Anh có muốn coi không? Tâm lúc đó không có nghe rõ lời Dũng nói. Anh chăm chú nhìn cần câu. Ê, vô mánh rồi, con cá bự dữ rồi. Chợt Tâm để ý dọc theo cần câu là các kinh văn, và có dấu mực thước nữa. Giờ anh mới để ý, cây này quá to nếu để làm cần câu. Đường kính của nó cỡ ngón giò cái lận. Dũng xuống tấn, cánh tay gồng lên, hét một tiếng thật lớn, rồi cong người giật cần rất mạnh. Âm thanh bạc bạc tưởng như cây cần gãy mấy khúc, làm cho Tâm hết hồn. Thứ bên dưới đầm bị kéo lên hết sức thô bạo. Có điều nhìn sợi dây câu làm cho Tâm phải há miệng ngạc nhiên. Sợi dây cước như một con rắn nhỏ xíu, đang quấn chặt một tấm vải bóng nhớp nhúa màu đen, rách loang lỗ. Tấm vải lay động, phát ra âm thanh ồ ồ, gừ gừ. Tâm ú ớ. Ma da đầm lầy hả? Nó đó anh. Tâm té ngửa. Thì ra cần câu nãy giờ là để câu con ma da này đây. Tâm đứng lại gần, trong lúc Dũng dùng sức kéo tấm vải lên bờ. Bên trong thứ bóng nhảy đen xì ấy lồng lộn, tưởng như đang quấn một con bò mộng. Cùng với đó là tiếng kêu gào của rất nhiều người, già trẻ lớn bé đều có. Dũng nói: anh xích qua một bên đi, để em kéo nó ra. Tâm cầm túi đồ lùi lại mấy bước, tay siết chặt cây dao đi rừng thủ thế. Dũng giật mạnh, đưa tấm vải đen nằm trên một khoảng đất trống. Tiếp đến anh cẩn thận xoay đầu cần câu để quấn dây cước, gối tấm vải nó lại. Dũng dùng đinh chạy xung quanh con ma da đầm lầy, rồi lấy búa đóng xuống. Tất cả là 16 cây. Còn một cây chỗ anh xuất phát thì chưa, nhưng đã cầm sẵn trong tay. Dũng hét lớn: đi ra đây cho tao. Nói xong, anh giật thẳng cần câu lên. Những vòng dây cước bị giật đi, tấm vải lập tức bung ra. Bên trong túa đi vô số những khối màu đen, tưởng như cái tấm vải đó nãy giờ gối cả ngàn con dơi. Nay mở lòng thì bay đi tán loạn. Dũng cầm cây đinh cuối cùng đóng xuống đất. Lập tức một hình 16 cạnh sáng bừng trên mặt đất. Tâm ngờ ngợ: Cái thằng này là lỗ bàn hả ta? Mặt đất như có ai đốt lên sợi dây đèn led, căng ra thành một hình đa giác đều. Ánh sáng xuyên thẳng lên, dựng thành bức tường, tức thì giam toàn bộ những bóng đen vừa túa ra khỏi con ma da. Chúng kêu ré lên inh ỏi. Dũng lấy ra thêm mấy cây đinh nữa, nhắm ngay cây vừa đóng, rồi bồi thêm cái cây này vô. Hình đa giác đều dưới đất đột ngột rút lại như một sợi dây thừng. Tâm quan sát rất kỹ, anh vô cùng kinh ngạc trước kỹ năng của Dũng. Anh ta đang dùng 18 cây đinh để uy hiếp con ma da. Vòng sáng thích chặt làm cho những bóng đen tụ lại với nhau, căng lên như quả bóng được bơm hơi, dần dần mọc ra đầu, tóc, ngũ quan. Vừa nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Tâm liền kêu lên: ê, là cha già trong sống thước mà. Tâm giật mình, chạy tới kéo Dũng ra. Anh nói: này nè, có chân, Cái thằng này mạnh lắm đó. Trái với những gì Tâm nói, ông già sống thước đang đau đớn rống lên từng hồi khi bị vòng dây siết lại. Thả tao ra, mày không thoát được đâu. Ông vừa hét vừa vận khí. Khí lực của đám sấm thước thì Tâm còn lạ gì. Lần này do rơi vào cửa tử nên ông càng bộc phát sức mạnh dữ dội hơn. Âm lực như một cái loa công suất lớn phóng thẳng vào người Tâm, tới nỗi mỗi lần ông vận khí là cả lồng ngực Tâm lại nhốn nháo theo. Nhìn thấy khí lực lỗ ban mẫu quá lớn, Dũng thì lại đang hạ thấp trọng tâm giữ chặt đầu đinh. Tâm tưởng Dũng đang yếu thế nên định nhảy vào tiếp. Nè ông có chân, cha già này mạnh lắm, để tôi... Tâm chưa nói hết câu thì nghe Dũng hét lên một tiếng. Ấp. Thì ra nãy giờ anh không phải đè cây đinh cuối cùng mà là đang kéo nó lên. Cây đinh giật ra khỏi đất, tức thì 17 cây đinh kia như những viên đạn đâm xuyên qua cơ thể ông già sấm thước. Tâm trố mắt nhìn theo chiêu thức biến hóa kỳ ảo đó, tưởng đâu là loại trận lạ lùng nào đó của lỗ ban tử mà anh chưa biết. Ánh sáng xanh lơ bừng lên, ông già sấm thước hét lên đau đớn mấy giây rồi tiếng hét liệm dần đi, chỉ còn lại âm thanh xèo xèo. Mọi thứ bình thường như cũ, giữa vòng vây bây giờ chỉ còn lại cây thước lỗ ban mẫu làm bằng cây căm xe lên nước bóng loáng. Mực thước được phân chia và đánh dấu bằng vàng, thân thước nạm ngọc theo hình nhị thập bát túng, hết sức đẹp đẽ. Có điều bây giờ cây thước ấy đang bị găm 17 cây đinh. Dũng bước tới cầm cây thước lên, phủi phủi rồi đưa vô ba lô. Lúc xách ba lô lên, Tâm nghe tiếng cạch cạch cho nên tò mò ngó vô. Ai dè bên trong toàn thước là thước. Tâm hỏi: Ủa, cha già này tôi biết, có gặp ông mấy bữa trước ở trong cái sống thước ngoài kia kìa, sau này lại... Dũng không đáp. Anh thu dọn đồ đạc, quấn cần câu lại. Tâm hơi bực mình, bước tới chụp vai Dũng nói: Ủa, nè cái ba lô của ông sao toàn thước vậy? Ông cũng là lỗ ban tử hả? Không, tôi là hàng thịt. Ngay cả thái độ và cách xưng hô cũng đã rất khác. Tâm cảm thấy ánh mắt người thanh niên này mang một cái nội lực kinh khủng, cảm giác như bị đe dọa bởi một lưỡi dao sắc lẹm kề vào cổ. Dũng khoải ba lô, phóng mấy cái đi thật xa. Dũng đi một đoạn rồi dùng nội lực nói vọng trở lại: Hẹn gặp sau nha. Lúc này Tâm mới giật mình nhìn xuống chỗ mà Dũng để ba lô. Rất nhiều cây lỗ ban mẫu gãy đôi. Tâm ngờ ngợ, chẳng lẽ thằng này đã đi vào trong sống thước rồi. Tâm đứng tần ngần hồi lâu giữa rừng vắng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tuy nhiên nhờ sự xuất hiện của Dũng mà Tâm càng thêm quyết tâm lĩnh hội được tuyệt kỹ của quan lửa. Anh phải giỏi hơn rất nhiều. Ngoài kia có quá nhiều cao nhân, nào là anh ba của Tiêu Nhi Đường, bây giờ thêm thằng Dũng kỹ sư này nữa. Tâm gãi đầu quay về Gò Ốc. Anh nghĩ thầm: Mẹ nó, sao thằng nào cũng hẹn gặp sau hết vậy? Rồi sắp lịch sao đây? Tụi mày tới chung ngày tao tiếp đãi không có được đâu. Về tới nhà, thấy quan lửa đã đem về một giỏ sách rất lớn đựng đầy đồ ăn. Tâm mừng hớn hở. Con biết bác quan không thể nào để con đói mà. Quan lửa buông một nắm đấm nhá vào mặt Tâm một cái. Đợi mày á thì chắc cái quần tao cũng mất quá. Đi ra sau nhà nấu cơm đi, nhanh lên. Tâm dạ một tiếng rồi đi làm ngay. Quan lửa đâu biết rằng hồi trước Tâm hay qua nhà Hai Đèn chơi, cũng phụ ổng việc nhà, trong đó có bếp nút. Tâm là một đầu bếp có hạn, tuy bề ngoài hơi lù khù nhưng kỹ thuật chế biến rất là ngon. Chừng nửa tiếng sau, mùi thơm ngát lan ra khắp Gò Ốc, làm cho quan lửa thích thú. Mâm cơm thịnh soạn, gồm có cá đối kho lạc, chan mỡ sắc hột lựu, cá sạc rằng chiên chấm mắm tỏi ớt, giá xào lòng gà, canh cải ngọt cá thác lát. Món nào món nấy đều hết sức vừa miệng, làm cho quan lửa rất vui vẻ, thư giãn khuôn mặt hơn bình thường. Đang ăn cơm, Tâm mới đem chuyện gặp Dũng ra kể lại. Quan lửa không ngạc nhiên, vì trước đó ông đã thấy tình hình trong cái chân giới kia rồi. Vậy sao? Vậy chắc là nó đã phá nát cái sống thước rồi đó. Hả? Bác nói gì? Sống thước bị phá nát hả? Không còn đứa nào trong đó hết. Khắp nơi bị lật tung lên đó. Rồi, chắc kẹo là nó rồi bác ơi. Con thấy nó có nhiều lỗ ban mẫu lắm, mà nó bắt ông già cũng trời thần lắm á. Quan lửa kêu Tâm thuật lại cách bài trận. Nghe xong ống trầm ngâm. Thì ra nó là hàng thịt. Tâm ngờ ngợ, chữ hàng thịt đã nghe được ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ được. Ủa, nó giết heo hả bác? Giết cái đầu mày đó. Hàng thịt là tên gọi của một nhóm nhỏ lục lâm, chuyên chế tác đồ dùng cho tụ giang hồ. Lỗ ban tụi mày thì chắc không cần, nhưng nhiều nhánh cần lắm. Thế mạnh của hàng thịt, ngoài chế tác, còn tạo ra những không gian giam giữ, gọi là thiên. Tao đoán cái hình 16 cây đinh nó tạo ra đó là một loại thiên, dùng để bắt cái thằng già trong sớm thức. Chà, vậy chắc là nó mạnh lắm hả bác? Quan lửa nói, trong lục lâm hay giới giang hồ ẩn mật thì khái niệm mạnh cũng mang tính tùy thuộc vào nhiều khía cạnh. Ví dụ như nhóm người A bị một kỹ thuật của nhóm người B khắc chế, trong khi B lại bị kỹ thuật của A khắc chế. Nó như một trò chơi xùm xì vậy, sức mạnh luôn cân bằng. Cho nên để trả lời Tâm, quan lửa nó ngắn gọn. Hàng thịt nếu mà so với thiết công hoặc là thương hồ thì có thể không lại. Nhưng nó là khắc tinh chết người của lỗ bang tụi bay đó. Tâm có chút khó chịu. Ủa vậy nếu đập nhau á, thì cái thằng đó ăn con hả? Tùy vào mày tu tập tới đâu. Nếu như mày thức tỉnh được tầng nội lực cao nhất, hay luyện được một thuật nào đó khắc chế được hàng thịt, thì khỏi sợ. Ủa nãy bác nói gì, thiết công với thương hồ không sợ hàng thịt à? Bí quyết của họ là gì à? Thiết công thì có khả năng chôn. Đã chôn cho kín rồi á, là thoát khỏi dòng sinh lão bệnh tử, nên hàng thịt không kiểm soát được. Thương hồ là võ. Mày định học cái gì? Tâm gãi đầu cười hề hề. Đêm đó, quan lửa đi tìm khắp rừng mười dạng chân, cũng không thấy tung tích của Dũng đâu cả. Ông nghĩ thầm, ngọc thể lỗ bằng tử sao? Không nhanh vậy chứ. Hai mươi lăm ngày sau, Tâm lúc này tóc đã dài hơn, mặt lúng phúng râu, da trắng dần vì trong này không có nắng. Anh đang ngồi trên lưng con vượn để đu qua rừng mười dạng chân. Tâm là loại người khá kỳ lạ. Trước đây học với hai đèn, vẽ mãi cái bùa tròn không được. Tuy nhiên lần này vì chuyện tiến bộ của mình ảnh hưởng tới sinh mạng của hai đèn, nên Tâm không dám lơ là. Một ngày anh chỉ ngủ hơn 4 tiếng một chút, còn lại đều ở ngoài bãi tập. Những thuật bấm huyệt, vận khí, Tâm đều đã quen. Anh còn tự học cách sử dụng cây thước của người cô chỉ để trói buộc và tấn công. Việc trói buộc này được thực hiện dựa trên số đo đóng hòm. Đó là Tâm muốn luyện thuật để khắc chế hàng thịt. Tâm đã học mấy ngày liên tục về cách phóng thước, cũng như quấn, trói, thắt nút. Tất cả đều là những chiêu anh tự mài mò ra, làm cho quan lửa cũng phải ngạc nhiên. Lần này anh sẽ đi vào phế tích cô chỉ một lần nữa. Quan lửa sẽ không đưa bản đồ. Nhiệm vụ của Tâm là đi vào tới khu mộ hoàng gia của cô chỉ, để học cách phát khí vừa đủ. Nếu anh phát khí mạnh quá sẽ đánh thức các xác sống tại đây, còn yếu quá thì không chịu được áp lực trong rừng úp ngược. Đang di chuyển thì con vượn kêu lên khẹt khẹt mấy cái. Nó lập tức đổi hướng. 20 mấy ngày qua tiếp xúc ngày đêm với con vượn, Triết Trội Tâm cũng hiểu nó muốn cái gì qua mỗi tiếng khẹt của nó. Đồng loại của mày bị thương hả? Nè nè, bình tĩnh đi, tao té thấy mẹ bây giờ. Tiếng vượn con kêu ý ới. Vượn già lập tức tăng tốc đu xuống một gốc tràm lớn bị đổ ngã. Có một con vượn nhỏ có lẽ chừng 2-3 tuổi đang bị thương. Tâm nhìn vết thương thì giật mình. Đó là một mũi tên nhỏ, dài chừng 40 cm, nhìn hết sức thô sơ. Con vượn già trấn an. Sau đó nó nhìn Tâm, lại khẹt khẹt mấy cái nữa. Tâm đáp: từ từ, để tôi rút mũi tên ra cho. Anh lấy cây dao hơi nóng khử trùng để cắt rộng vết thương, rút mũi tên ra. Con vượn già bịt miệng đứa nhỏ lại, không cho nó kêu ván trời đất nữa. Lúc rút mũi tên xong, con vượn lớn đấm ngực thầm thụp, dường như đang cảnh giác chuyện gì đó. Nó định đưa Tâm và đứa vượn nhỏ đi, nhưng Tâm nói nó cứ đưa con đi trước, lát quay lại trước Tâm sau. Con vượn lông trắng đấm ngực nhìn Tâm, nó lại kêu lên khẹt khẹt, hất hàm nhìn về phía xa xa như nhắc Tâm phải cảnh giác. Được rồi, tao biết mà, mày đưa con cháu mày đi trước đi. Vượn lớn cõng vượn nhỏ lao đi, để Tâm một mình ở lại khu rừng hoang vắng. Tuy nhiên Tâm bây giờ đã ở một phong thái khác. U Minh đối với anh giờ như ngôi nhà thứ hai. Tâm nhớ lại mũi tên thô sơ kia, phương vị này anh đoán là đang ở gò dằm. Nhắc tới cái gò này, Quan Lửa dặn anh phải cẩn thận, không có chuyện gì thì đừng có dây dưa. Nơi này nghe nói là chỗ ở của một quái nhân, hệt như tính cách của Quan Lửa, rất hay đồ sát nếu như không vừa ý. Chợt Tâm dâng lên một sự tò mò, phần vì anh nghe kể về sự kỳ lạ của quái nhân này nhiều quá. Hồi trước lớn ngớ đi vô còn sợ, bây giờ thì đạo hạnh có tiến bộ, sợ gì không thử cho biết. Theo những gì Quan Lửa kể lại, lối rừng U Minh trừ những chỗ đầm lầy thì có cả thải 8 cái gò cao ráo có thể sống được. Trong đó gần mé rừng ngoài này là gò ốc, nhà của Quan Lửa. Chết về mé nam là gò dằm. Cái gò này là nơi ở của một tộc người gọi là Vằm Chăng, là những người còn sống theo kiểu ăn lông ở lỗ, cũng có tin đồn là họ ăn thịt người. Mặc dù có rất nhiều tài liệu kể về tộc người Vằm Chăng này ăn thịt người, thế nhưng đi vào lãnh thổ của họ mà không thấy xương người dưới đất hoặc là xương đầu lâu cắm trên những cái cọc chi hết. Tâm tự suy diễn, đoán là nếu đưa mấy thứ đó ra trưng, khác nào lại ông con ở bụi này. Thấy xương nằm đóng đóng thì người nào còn dám bén mảng vô nữa. Không có người thì không có đồ ăn. Tâm nhảy qua từng gốc cây. Chừng 10 phút thì ngôi làng của người tộc Vằm Chăng đã ở trước mặt. Đó là một cụm các túp liệu lá đơn sơ dựng hình chữ A. Có một dãy hàng rào bao quanh. Dưới mép hàng rào có một dãy đá màu đen treo lơ lửng. Sau hàng rào, lẫn vào các túp liệu là một nguồn sáng xanh lá hắt lên. Tâm tò mò họ treo đá lên hàng rào làm cái gì. Đến gần mới biết thứ treo dưới cánh cổng là một cái vỏ ốc màu đen. Ở trong đang rỉ ra một chất dịch nhớp nháp như máu. Cái vỏ ốc được phủ trong lớp xương. Khi Tâm đi băng qua, hình như nó khẽ động đậy vì cơn gió nhẹ. Tưởng tượng từ bên trong có con gì đó nhào ra cắn thì cũng không có gì lạ lạ. Mấy túp lều này lại gần coi thì còn nát hơn chữ nát. Đã hư hại gần hết, tựa như lâu lắm rồi không có người ở. Nhưng có điểm hết sức kỳ quái, khi phát giác thì không khỏi bàng hoàng hoảng sợ. Đó là nguồn sáng màu xanh lá thật ra không phải là phát ra từ đèn đuốc gì hết, mà là từ chính bản thân những tảng đá. Tâm thấy có khoảng 20 tảng đá phát sáng nằm rải rác khắp tàn tích này. Chúng rọi ánh sáng lên những cây cột, những bức tường đổ vỡ mà anh đoán là một phần của di tích cô chỉ hồi đó. Tâm thấy một tảng đá đặt bất thường ở chính giữa ngôi làng. Trên đó loang lổ những vết bẩn màu đen. Tảng đá này có kích cỡ khá lớn, dài 5 mét, ngang chừng 7-8 mét, cao lên nửa mét. Đứng trên nhìn xuống thấy bị lõm ở giữa. Đến gần thì nghe một mùi tanh của máu. Xung quanh tảng đá còn có những cái vỏ ốc màu đen khác, ruồi nhặn bâu đầy. Kích cỡ lũ ruồi nhặn này chắc gấp 3-4 lần những con mà Tâm thấy lúc trước. Khi chúng thấy người đi lại, liền tua tủa ra, như lơ lửng trên không. Những câu chuyện về người Vằm Chăn mà Quan Lửa kể trong lúc ăn cơm hay uống rượu, bây giờ bước vào chỗ của họ mới làm Tâm nhớ đến. Tấm đá này là chỗ phơi xác, hay còn có tên đầy đủ là Trúc Xương Phơi Xác. Sở dĩ có tục này vì người Vằm Chăn thờ ốc sên, sau khi chết sẽ đem xác ra phơi 11 ngày. 10 ngày đầu rút 40 cây xương, ngày cuối cùng rút 6 cây xương còn lại. Sau đó nhét cơ thể không xương vào gốc cây, điêu khắc hình ốc sên, có chừa cái đầu lòi ra ngoài. Tâm nuốt nước bọt, sờ vào mấy cái vỏ ốc treo dưới hàng rào, đều là vỏ ốc thật. Khi Tâm còn chưa biết làm gì thì bỗng đâu nghe tiếng phẹt phẹt vang ra từ phía tảng đá. Sau đó có một con ốc sên to bằng cái thúng từ đâu lù lù bò ra. Mới đầu nó chỉ úp cái mặt xuống, bên trên hai cái anten đang cử động qua lại liên hồi như đánh hơi. Sau đó thì cái đầu này mới ngẩng lên. Tâm tá hỏa nhảy ra sau mấy bước khi thấy trên đó là khuôn mặt của một đứa bé gái chừng 6-7 tuổi. Cái miệng của đứa bé này có mở ra, đóng lại, như thể đang nhai vật gì đó. Bất chợt nó há to, thiếu điều nuốt được trái dưa hấu tết. Hàm răng bên trong đã úa vàng, cặp mắt xệ xuống, nhìn Tâm cười lên những tiếng hú hú, hết sức điên dại. Chính xác là cả thân thể từ cổ của đứa bé này được nhét trong vỏ ốc. Cái đầu thò ra ngoài như con vật sống. Tưởng như chỉ có mình nó, nên Tâm bước lui lại giữ khoảng cách. Ai ngờ vừa lùi chưa được nửa bước, đã thấy những âm thanh phẹt phẹt tương tự vang lên. Không lâu sau, Tâm đã bị một binh đoàn ốc sên đầu người vây xung quanh. Chúng có đủ giới tính, đủ độ tuổi, vài con còn có tóc bạc phơ. Điểm chung duy nhất là chúng đều ngoác miệng đến mang tai, hết phát ra những tiếng thở khạc khạc thì rú lên những tràng cười ma quái. Tâm bắt đầu thấy ớn lạnh. Cả ngôi làng đều bị nhét thịt vô vỏ ốc hay sao? Chẳng lẽ không còn ai sống à? Ánh sáng xanh hắt lên những cái vỏ ốc, chiếu lên khuôn mặt tranh sáng tranh tối của những cái đầu người. Có vài con bò về phía anh, đa số chúng thì bò lên những cây cột, những bức tường bị ngã, hoặc đơn giản là bò xung quanh. Vừa bò qua chỗ nào thì nước nhầy dính lại, bốc lên một cái mùi hăng hết sức khó ngửi. Bỗng dưng trong phút chốc, tất cả lũ ốc nhất loạt quay đầu nhìn về phía cánh cổng làng. Tâm cũng quay lại nhìn, thì phút phút, một loạt tên lao tới. Tâm đã nhảy lên tránh né nhưng không kịp. Loạt tên quá dậy. Đến khi đáp đất, anh mới biết bụng mình đã dính tên. Máu đen lập tức rỉ ra. Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng đau nhức. Khỏi nói cũng biết là bị trúng độc rồi. Anh còn chưa kịp coi vết thương thì thêm một loạt tên nữa đã tới. Trận tên này còn dày đặc hơn lần vừa rồi. Đã có sự chuẩn bị, Tâm dụng lực và phương hướng né tránh chính xác hơn. Bây giờ ở sân, đám người ốc sên đều tản đi hết, nấp sau các tán liệu rồi phát ra âm thanh cung cung. Tâm tìm cách nhảy lên một mái lều để chạy, nhưng phía bên này cũng có mấy kẻ đang dí. Tâm giật mình quay lại nhìn, thì ra kẻ thù của mình là những người lùn có mái tóc trắng như cước, cứng như rễ tre, đang nhảy lên nhảy xuống rồi bắn tên vun vút. Bên kia là 6 tên, còn bên này là 4 tên. Tốc độ bắn tên của tụi nó không thua gì cái máy. Máu rỉ ra càng lúc càng nhiều. Tâm dùng thuật điểm huyệt để chặn máu độc lan tỏa. Vùng da thịt ở bụng đỏ ửng lên, ngứa ngái khó chịu vô cùng. Đây là dấu hiệu cho thấy độc đã tác động vào máu, đang thấm dần vào nội tạng. Tâm nhảy lên nóc liều, vừa né tránh tên, vừa tìm huyệt để ngăn ngừa máu độc lan ra hơn nữa. Trong cách điểm huyệt mà anh học được của Quang Lửa, có 3 cách ngăn độc. Một là thải, 2 là trì, 3 là phế. Tương ứng với 3 cách là trích máu, ứ động máu và phá bỏ phần bị độc. Loại độc này anh chưa biết nguồn gốc, nên trước mắt cần phải ngăn không cho máu huyết di chuyển toàn bộ cơ thể. Vì máu đi tới đâu sẽ đem độc theo tới đó. Chừng 5 phút đã đủ để độc lan ra toàn thân. Trong mắt y học hiện đại, việc cho máu đứng yên tại chỗ gần như là điều bất khả thi, và cũng nguy hiểm cho tính mạng, vì não chỉ cần thiếu máu, oxy chưa tới 2 phút thì coi như mất mạng đi. Cách Quang Lửa dùng trong thuật trì là đóng tất cả các cổng kinh lạc lớn, tương tự như việc chặn toàn bộ giao lộ trong giao thông, để cho một vài xe đặc biệt được đi qua trước. Dĩ nhiên để làm được việc này, ngoài khả năng rèn luyện, còn cần một cơ thể tráng kiện, một cơ quan nội tạng đều khỏe mạnh. Tâm cố nhớ lại cách trị máu, anh điểm huyệt để chặn dòng độc. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là hạn chế máu lưu thông. Việc này hết sức nguy hiểm, và Tâm có 3 phút mỗi lần để điều tiết máu như vậy. Sau đó phải mở ra 30 giây cho máu chảy đi, rồi đóng lại 3 phút. Bình thường Quang Lửa nói, bản thân ổng nếu dùng cách này thì có thể đóng van 6 phút và mở ra 1 phút. Có điều cơ thể ổng là thứ quái vật gì rồi, không phải con người, cho nên Tâm không thể làm theo được. Thêm nữa, đang phải vận động sức lực chạy trốn đám giặc lùng bắn tên, cho nên chỉ có thể đóng được 3 phút đã là mai phước lắm rồi. Tâm nắp sau mái liều, thở lên hồng hộc. Âm thanh từ đám người ốc sên cho thấy họ đã di chuyển ra mé ngoài. Tiếng cum cum lại vang lên loạn xa ngầu. Tâm tò mò ngó đầu lên coi tình hình, thì víu víu, mấy mũi tên xước qua kẻ tóc, tưởng như xuyên táo anh rồi. Tâm muốn đái trong quần, lại tiếp tục chạy đi. Bây giờ anh ta đã vượt ra khỏi ngôi làng, tiến vào một cái gò đất tương đối dốc, có nhiều cây lớn mọc xen kẽ. Có lẽ trước kia nơi này là phế tích tường thành hay gì đó. Tâm thấy vẫn còn rất nhiều đá, cột và các tượng thần thú nằm lú lên khỏi lớp cỏ. Nhờ chạy vào đây mà né tên cũng dễ hơn. Tâm ngoái lại nhìn, chính tên giặc lùn vẫn nhảy lò cò như chuột túi theo phía sau. Chúng phát ra tiếng kêu như loài chim kỳ lạ nào đó. Có một tên tiến lại gần, định dùng dây thừng ném ra chụp chân Tâm. Lại may mà anh bồng qua thân cây né kịp. Nhìn gần mới té ngửa ra, thì ra đó không phải là người lùng, mà là chính bà già còng lưng. Bà nào bà nấy chắc đã ngoài 90, mà cơ thể của bộ bẻ nanh khủng long còn được, chứ mắt gì là sừng trâu. Mấy bà mặc áo bà ba đỏ, quần đen, tóc sơ cứng thả ra, trông như bị sét đánh dựng đứng mấy lần. Da mặt nhăn nheo, ánh mắt đục như cá chết. Đôi môi chỉ còn là một đường chỉ thịt màu đen xì, dính bên ngoài cái miệng đỏ lợm. Đoạn lên dốc vừa xong thì gần như đã quay lại cảnh lỗi trường âm u tối tăm. Trên đỉnh dốc là một khu lồi lõm vô định. Có lẽ cánh rừng đã mọc trên một cái nền tháp đổ nát. Có những chỗ nhô cao, nhưng cũng có những chỗ hố sâu hun hút. Những thân cây đâm thẳng lên tua tủa, vừa cản tầm nhìn, vừa che chắn ánh sáng ít ỏi. Vậy nên ánh sáng lọt xuống dưới này gần như bằng không. Tâm chỉ có thể chạy nhờ ông bà chỉ bảo. Không ít lần anh đâm đầu vào gốc cây. Vết thương ở bụng chưa giảm, mà còn dính thêm vết thương ở đầu. Tâm té nhào xuống một cái hố nông, nằm thoi thóp. Tình hình trở nên thật tệ. Bởi vậy có câu nói, tò mò giết chết con mèo cũng có cơ sở. Biết vậy anh đách thèm đi vào cái làng Vằm Chăn này làm gì. Nhưng nằm dưới hố như cái huyệt mộ này mới hối hận, thì còn nói làm gì nữa. Tâm cảm giác cơn đau nhức bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Dùng bụng nóng ran, không còn ngứa nữa, mà cứ như có mấy trăm cây kim cùng đâm vào rút ra. Nằm nhắm mắt một lúc, mấy bà già còng lưng kia đang lùng sục phía trên. Mấy mụ hét lên inh ỏi, leo lên mấy gốc cây mà sục sạo. Bất chợt từ phía mấy túp liều, có một tiếng hét khủng khiếp vọng tới, như muốn xé nát cả cánh rừng. Dùng dây thừng bắt nó đi, mấy đứa ngu ngục, không được giết nó. Tiếng nói là của một người phụ nữ, không thấy mặt nên không biết già trẻ ra sao, nhưng cảm giác được nội lực vô cùng kinh sợ. Một mụ già lưng còng phát hiện ra Tâm, mụ lao xuống quơ dây thừng rồi ném ra. Nhưng do hố có góc khuất nên Tâm cảm giác và né vào được đó. Anh hít một hơi thật sâu, biết rằng đến lúc phải cận chiến rồi. Anh chọn một góc rồi bất thình lình lao lên. Đúng lúc này có hai mụ đang chạy ngược tới. Vừa thoáng thấy bóng người lay động, Tâm dùng tay mình làm thước đánh trúng một mụ. Mụ kia hoảng hồn quay lại thì ăn ngay một đá vào hông, văng đi như cái gối. Bảy mụ còn lại cười lên như điên dại, âm thanh cứ như mắc kẹt trong cuốn họng không thoát ra được. Lao tới ném dây bắt Tâm, dây vùng ngang vùng dọc như một tấm lưới. Tâm nén đau lộn qua một bên, dây đập vào gốc cây nên mất tập trung. Vết thương ở chỗ bụng bị rách miệng, Tâm đau đến chảy nước mắt. Anh ráng sức chạy sâu vào trong rừng, vừa chạy vừa cất tiếng gọi con Vượn Lông Trắng. Bây giờ chỉ còn nước chờ nó tới cứu mà thôi. Tiếng kêu của anh đánh động mấy mụ già. Hai mụ bị anh đánh bất tỉnh hồi nãy cũng đã bật dậy, hết sức khỏe mạnh, lao tới như con bò mộng. Tâm thì thầm: cái đám này là quái vật hay sao vậy trời? Thật ra dính đòn hồi nãy thì người thường gãy xương sống là cái chắc, cho nên anh mới nói vậy. Tâm thay đổi cách đánh, nếu dùng lực không được thì anh dùng thử điểm huyệt xem sao. Tuy là nghĩ vậy, nhưng bản tính anh vẫn là người hiền lành, trước giờ không gây sự với ai. Dẫu bị người ta kiếm chuyện trước, nhưng chẳng bao giờ đề cao vũ lực. Tâm định điểm các huyệt quan trọng vừa phải, tránh đánh vào tử huyệt của đối phương. Một bà dùng dây thừng nhào tới định quấn cổ. Tâm hợp người xuống. Từ thế tấn, anh tung ra một đòn đấm vào huyệt Nhật Nguyệt, Lương Môn và thọc vào đới mạch của bà. Nó làm tê liệt tức thời chi dưới. Quả nhiên mụ già ngã sóng xoài như rối đứt dây. Tưởng đâu vậy là xong, mụ ta dùng hai tay bò tới, dùng miệng cắn, tai cấu, hết sức là máu chiến. Tâm vô cùng chật vật, tám mụ kia lại lao lên. Lần lượt cứ hai ba người một tớp, Tâm liên tiếp ra đòn. Cơ thể trong phút dồn hết sức tử chiến đã lơ là chuyện trì độc. Tâm cũng mặc kệ, cứ sống ra khỏi đây mới tính tiếp được. Những đòn điểm huyệt tung ra đều nhắm vào các huyệt vị, làm tê liệt tứ chi, trở ngại trong di chuyển. Có điều mấy mụ già này, người ngã ra thì người kia bật dậy, dùng hết sức chiến đấu. Tâm lo né mấy sợi dây thừng, có khi cũng bị trói tay lại, rồi thì dùng sức mà giằng ra. Đến khi bị cùng lúc ba sợi dây chụp được, khóa hết hai tay, thì Tâm không còn cự quậy. Mấy bà già siết chặt, cho bốn mụ lao tới chụp đầu. Tâm kêu thầm: mã nó, thua rồi. Lúc này từ trên tán cây có một thân hình khổng lồ lao xuống. Con Vượn Lông Trắng như bị cứu tinh kịp thời, ra tay không nhân từ như Tâm. Nó vùng tay tán vào hai mụ đứng gần nhất. Hai mụ lao đi đập vào thân cây, cơ thể gập đôi lại. Tâm còn định mở miệng thương xót thì thấy hai mụ ta lồm cồm bò dậy chỉnh sửa thân mình. Đúng là quá vật rồi. Con vượn lông trắng gào lên. Mấy mụ già còn lại ném dây thừng gồng người lên định giữ nó lại. Tuy nhiên sức lực của con quái thú không kém, nó vung tay nhẹ đã quăng đi bốn mụ đập vào gốc cây. Cơ thể của mấy bà kêu lên những tiếng xương vỡ vụn, nhưng đoán chừng mấy bà cũng tự động khỏe lại mà thôi. Tâm kêu: Đi về nhà nhanh lên, tao bị trúng độc rồi. Anh bò lên lưng con vượn. Nó cũng ý thức được tình hình cấp bách nên vừa chụp được Tâm, ngay lập tức đạp chân phóng lên cao. Con vượn đu những cú rất dài, chốc lát sau đã ra tới một khoảng rừng thoáng. Sau lưng có tiếng ầm ầm dội tới không ngừng. Con vượn phóng xuống đất chạy tiếp. Tâm bấy giờ đã thêm tiếp trên lưng nó, dồn toàn sức lực cho việc trị độc. Đột nhiên một luồng áp lực lớn như sóng triều đổ dồn tới, cùng với tiếng hét kinh khủng. Tán cây rừng cổ thụ còn bị tiếng hét làm cho lay động, kêu lên ào ào như bão tới. Từ sâu trong rừng, có quần hào quang màu đỏ nhạt đang lao về phía anh như một mũi tên. Chớp mắt đã chặn đầu con vượn. Tâm thấy da gà da vịt nổi lên dữ dội, liền hé mắt ra nhìn thử quái nhân nào vừa tới. Đó là một bà lão mặc áo bà ba, tóc bạc trắng đang thả dài, gió cuốn bồng bềnh, đứng trên một cành cây nhìn anh với ánh mắt thét ra lửa, nằm lọt thỏm trong một dung mạo hiền hậu. Bà già dùng ánh mắt đe dọa con vượn. Nó dường như cũng sợ bà lắm, vội quay đầu tìm hướng khác mà chạy đi. Cuộc rượt đuổi cứ như vậy thêm chừng 5 phút. Bà già dùng lực từ phía sau bứt tóc lên, định chụp cổ Tâm lại. Khoảng cách chỉ như tờ giấy. Tâm cảm giác cổ anh sắp bị năm ngón tay trắng muốt thon thả như năm cái viết đó cắm xuyên qua. Thì con vượn xoay người đỡ giùm anh một đoạn chí mạng. Bà già chụp hụt Tâm, bị con vượn dừng lại đổi hướng đột ngột, nên tay của bà như mũi giáo cắm phập vào bả vai con vượn. Xương nó kêu lên răng rắc. Nó đau đến mất đà, ngã ra dưới đầm lầy nông. Bên dưới còn lại nhiều gốc cây mục. Con vượn rơi trúng một chỗ có nọc, đâm rách một đường ở đùi. Máu chảy ra ướt cả người Tâm. Bà già phóng xuống, đáp nhẹ nhàng trước mặt Tâm mà nói: Nó đâu? Mày đưa lại cho tao nhanh, trước khi tao môi gan mày ra. Nó gì? Tôi có biết gì đâu. Ông già dịch đó cử mày tới phá đám tao hả? Phải không? Tâm đoán bà đang nhắc đến quan lửa, nhưng anh hết sức để trả lời rồi. Bà bước tới nắm tóc anh giật lên. Tâm hét lớn, dùng nắm đấm tung một đòn vào huyệt uyên dịch của bà. Bà già rút tay lại kịp thời. Tâm lui lại giữ khoảng cách. Bà có vẻ thích thú. Mày học đòn này của ai? Tâm không đáp. Bà nói tiếp: Ông già dịch đó nhận mày làm đồ đệ hả? Hay thiệt. Vậy mà anh chả thề không bao giờ thu nhận học trò. Tâm không còn sức để nói, nhưng anh biết bây giờ không thể không đánh được. Thời hạn của anh trong U Minh sắp hết. Nếu có mệnh hệ gì thì bao nhiêu việc anh làm để cứu hai đèn coi như đổ sông đổ biển. Bà già bước tới gần, thách thức: Đâu, mày đánh tao lại như hồi nãy coi. Tâm hét lên, hai tay như hai con mãng xà đớp mồi. Hai ngón tay được anh luyện thuần thục đã có thể xuyên qua thân chuối, chỉ cần đánh trúng bả là có cơ hội thoát được. Tâm không bỏ qua vận may này, anh nhắm vào huyệt thiên đột và trung phủ. Đòn anh đánh ra nhanh như cắt, lực mạnh ghê gớm, vậy mà bả né như không. Thân thể của bả tưởng như cũng là cá chạch hay lương vậy đó, né tránh nhẹ nhàng, vung tay lên chụp lại yết hầu của Tâm. Tưởng như chết tới nơi thì con vượn lông trắng tỉnh dậy, Nó vung tay tán bà một đoạn rất mạnh. Bà già co khuỷu tay lên đỡ cái mục. Tuy bị hất tung, nhưng bà lộn hai vòng rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Bà vừa búi tóc lên vừa nói: "Tao mệt tụi bay quá, chọc giận tao thì đừng có trách ạ." Từ trong rừng vọng tới tiếng uỳnh uỳnh như có động đất. Bà già vừa liếc mắt qua nhìn thì từ trong bóng tối, hai hàng cây cứ như bị một chiếc xe thiết giáp khổng lồ càn quét, ngã rạp qua hai bên. Hai cái nanh cong vút sáng loáng nhào tới, nhắm bà già kỳ lạ đó mà hút thẳng. Cú hút nổ như bơm, nước bắn tung tóe, xên bùng cùng vỏ cây, lá cây bị thổi bay rơi lả tả. Tâm sững sờ nhìn cái tạo vật khủng khiếp trước mặt mình. Một con heo rừng quái vật, kích thước to lớn như quả đồi nhỏ. Da nó có lẽ còn cứng hơn cả sắt thép. Những sợi lông trên bả vai thì như chông sắt. Còn cái bờm từ đầu tới lưng có lẽ là một cái bãi chông tua tủa. Lần trước thấy nó từ xa nên anh không thấy rõ sự khủng khiếp của nó. Đứng gần thì tiếng thở của nó cũng đủ làm ép tim đến đau ngực rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.